Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 83, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi. Thứ nhất quan quán quân. Nói xong, nhìn Lâm Dạ, Nạp Lan Yên Nhiên tố tay nắm chặt, cắn môi anh đào, trong lòng có chút thấp thỏm lên. Đối với Lâm Dạ, năm đó lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, trong lòng nàng liền có không ít hảo cảm. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, sau khi Lâm Dạ dĩ nhiên liền trở thành nàng không với cao nổi người. Lần thứ hai nhìn thấy Lâm Dạ, nàng còn cần chấp hậu bối chi lễ. Trong lòng đối với Lâm Dạ đến cùng là cái gì cảm tình? Nạp Lan Yên Nhiên cũng không rõ ràng. Tuy rằng nên không đạt tới yêu, thế nhưng Nạp Lan Yên Nhiên từ nhỏ đã bị Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận Thu làm môn hạ, trở thành gia mã đế đô xa gần nghe tên thiên chi kiều nữ. Tính cách không thể nghi ngờ là mạnh hơn, hiếu thắng. Dưới cái nhìn của nàng, nàng muốn phu quân quan trọng nhất khẳng định chính là muốn tu vi cùng thiên phú lên vượt qua nàng. Sau đó chính là phải có một cái nàng thỏa mãn ấn tượng. Hoặc giả lớn nông điểm tới nói, chính là muốn đủ soái. Nói chung, thiên phú cùng thực lực đủ cường, tướng mạo đủ soái. Đây là Nạp Lan Yên Nhiên chọn ngẫu tiêu chuẩn, mà Lâm Dạ không thể nghi ngờ liền rất thỏa mãn Nạp Lan Yên Nhiên tâm ý. Có điều bởi vì Lâm Dạ địa vị quá cao, đối với nàng cũng không đủ nhiệt tình. Lấy Nạp Lan Yên Nhiên tính cách, còn không làm được chủ động theo đuổi Lâm Dạ. Dù sao hai người cũng chỉ là có duyên gặp mặt một lần, còn đã qua đến mấy năm. Thế nhưng ở phụ thân Nạp Lan Túc cùng gia gia Nạp Lan Kiệt các loại khuyên, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí. Dù sao Lâm Dạ xác thực là trong mắt của nàng hài lòng nhất khác phái. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Dựa vào Lâm Dạ cho gia gia Nạp Lan Kiệt trị thương vì là do Nạp Lan Yên Nhiên đối với Lâm Dạ làm ra mời. Có điều chưa kịp Lâm Dạ trả lời, một bên Nhã Phi liền quyến rũ cười, nói: "Nạp Lan tiểu thư khách khí. Ngày hôm nay là luyện dược sư đại hội, toàn bộ trong đế đô đâu đâu cũng có người, e sợ không dễ xuất hành. Nạp Lan phủ cách nơi này quá xa, chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã ở phụ cận không xa trong một ngôi tửu lâu chuẩn bị tốt rồi yến hội. Lâm Dạ điện chủ vẫn là theo chúng ta đồng thời càng tốt hơn." Đối với Nạp Lan Yên Nhiên ý đồ, Nhã Phi cũng không cần nghe xong, chỉ là xem Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt, liền biết Nạp Lan Yên Nhiên là tùy ông chi ý bất tại tửu. Phải biết, Nhã Phi nhưng là còn ở mười mấy tuổi thời điểm, liền bị từ trong đế đô Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phái đi Ô Thản Thành làm bán đấu giá viên. Rèn luyện mấy năm, luận nghe lời đoán ý cùng tâm lý phỏng đoán năng lực, Nhã Phi quả thực vứt ra Nạp Lan Yên Nhiên mấy con phố. Mà đối với cơ hội nắm, Nhã Phi cũng càng thêm chủ động. Lâm Dạ bản thân liền đầy đủ ưu tú, lại thêm vào còn giúp trợ Nhã Phi trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng. Nhã Phi chính mình cũng biết, chính mình mặc dù có thể trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng, cũng là bởi vì Lâm Dạ. Vì lẽ đó mặc kệ là vì báo đáp ân tình, vẫn là cân nhắc đến Lâm Dạ bản thân ưu tú, lại thêm vào tự thân địa vị gắn bó, Nhã Phi cũng không có nghi là muốn cùng Lâm Dạ đạt thành càng thân mật quan hệ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Nhã Phi biết là vị tiền bối, không dám ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trước mặt biểu hiện quá mức. Thế nhưng Lâm Dạ độ quan tâm là có hạn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nàng tranh cướp có điều, Nạp Lan Yên Nhiên nàng đều có thể tranh cướp qua đi. Ở luyện dược sư đại hội trong lúc, vị này Lâm Dạ điện chủ thật vất vả đi ra, chính là nàng nắm chặt cơ hội ở Lâm Dạ bên người lưu lại ấn tượng cơ hội. Nàng làm sao sẽ làm Nạp Lan Yên Nhiên cướp đi này vốn là không nhiều cơ hội. Nhã Phi tộc trưởng không thể nói như thế, bởi vì luyện dược sư đại hội, đế đô ban ngày khả năng xác thực người rất nhiều. Thế nhưng đại hội buổi chiều nên liền kết thúc, đến thời điểm dòng người sẽ giảm thiểu rất nhiều. Vì đáp Skirling đêm điện chủ, chúng ta Nạp Lan phủ đã chuẩn bị hồi lâu. Gia gia là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, muốn cho ta đem Lâm Dạ điện chủ thỉnh đến nhà. Không phải vậy nếu như Lâm Dạ điện chủ đã cứu ta, ra ra tính mạng. Chúng ta nạp Lan ra nhưng liền một bữa cơm đều không có đáp. Skirling đêm điện chủ truyền đi chẳng phải là để cho người khác cảm thấy chúng ta nạp Lan ra không lễ tiết. Kính xin Nhã Phi tộc trưởng thứ lỗi. Nghe được Nhã Phi, nạp Lan yên nhiên cũng rõ ràng Nhã Phi là chính mình kình địch. Ở cau mày một lát sau, rất nhanh lắc đầu mỉm cười. Lấy có thể không mời được Lâm Dạ làm nạp Lan phủ có hay không lễ tiết tiêu chuẩn. Đến phản kích Nhã Phi, đối với một cái gia tộc có hay không lễ tiết, cái này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Dù sao đây chỉ là một đạo đức tiêu chuẩn. Hơn nữa càng mấu chốt là, đối với Lâm Dạ trị liệu nạp Lan kiệt, bọn họ nạp Lan gia cũng đưa ra thù lao. Có điều nạp Lan gia dù sao cũng là gia mã đế đô bên trong một cái có máu mặt thế lực. Đối với mặt mũi cùng lễ tiết vấn đề khẳng định là đặc biệt vừa ý. Nạp Lan yên nhiên lấy đòn phản công này Nhã Phi. Chỉ cần Nhã Phi không muốn ở bề ngoài đắc tội nạp Lan gia, liền hẳn là sẽ không ở phản đối nàng mời Lâm Dạ. Mà lần này, nạp Lan yên nhiên hiển nhiên đoán đúng. Nghe được nạp Lan yên nhiên đem mời Lâm Dạ cùng nạp Lan ra lễ tiết vấn đề trói chặt, Nhã Phi lông mày cau lại, trong lòng khá hơi kinh ngạc. Cái này vẫn ở Vân Lam Tông tu luyện nạp Lan yên nhiên, lại vẫn sẽ như vậy phản kích. Suy nghĩ một chút, Nhã Phi vẫn là mỉm cười nói, ta chỉ nói là nói chuyện cái nhìn của ta mà thôi. Nạp Lan tiểu thư không cần quá mức lưu ý. Cụ thể Lâm Dạ điện chủ có nguyện ý hay không đáp ứng nạp Lan tiểu thư mời, này vẫn là xem Lâm Dạ điện chủ. Nếu nạp Lan lão nguyên soái nhiệt tình như thế mời, ta Lâm Dạ cũng là từ chối thì bất kính. Có điều ban ngày người xác thực quá nhiều, ta liền buổi tối đi quý phủ đi. Đối với nạp Lan yên nhiên cùng Nhã Phi lời nói va chạm, Lâm Dạ đúng là không có quá mức lưu ý. Có điều trước nạp Lan phủ nhiều đưa hắn hai cây dược liệu, hắn nhưng hay là muốn nhận cái này tình. Vì lẽ đó Lâm Dạ đáp ứng rồi. Vậy chúng ta nạp Lan phủ buổi tối liền chờ đợi Lâm Dạ điện chủ đại giá. Nghe được Lâm Dạ đáp ứng, nạp Lan yên nhiên nhất thời vui mừng khôn xiết. Sau khi thời gian trải qua rất là bình tĩnh, theo thời gian trôi đi, ở nơi so tài một đám các luyện dược sư lục tục luyện chế ra sát hạch sinh cốt đan. Sau đó, sẽ có người chuyên biệt đến đối với mỗi cái tuyển thủ sinh cốt đan tiến hành kiểm tra. Lâm Dạ điện chủ cảm thấy cửa ải này, thành tích tốt nhất sẽ là vị nào đây? Ở cửa thứ nhất kết thúc sau, nhìn nơi so tài lên chuẩn bị tiến hành kiểm tra mỗi cái tuổi trẻ các luyện dược sư, Pháp Mã không khỏi rất hứng thú quay về Lâm Dạ hỏi. Pháp Mã hội trưởng xem trọng vị nào đây? Lâm Dạ nhưng là không hề trả lời, mà là cười nhạt hỏi ngược lại. Ta coi trọng nhất đương nhiên là ta đệ tử Nguyệt Nhi. Pháp Mã cười khẽ, trả lời rất nhanh. Tuy rằng lần này luyện dược sư đại hội, xuất sắc tuổi trẻ luyện dược sư không ít, có Cổ Hà tên kia đệ tử, nghe nói còn có già Nam học viện Mộc lão đầu đệ tử. Có điều ta vẫn tin tưởng Nguyệt Nhi càng nhiều. Nghe được Pháp Mã trả lời, một bên trưởng công chúa Yêu Dạ lạnh lùng hào hoa phú quý mặt đẹp lên, cũng không khỏi lộ ra một tia hơi ý cười. Ta cảm thấy cửa ải này người thứ nhất có thể sẽ vượt khỏi dự đoán của mọi người. Nghe xong Pháp Mã, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, có điều nhưng vẫn không có cụ thể trả lời. Sở dĩ không hề trả lời là bởi vì hắn biết cửa ải này người thứ nhất sẽ là xuất vân đế quốc ngũ phẩm luyện dược sư ngụy trang một người thanh niên luyện dược sư, bởi vì hắn nên không quen biết cái này người. Vì lẽ đó tự nhiên không thể nói rõ. Ha ha, Lâm Dạ điện chủ cũng thật là sẽ thừa nước đục thả câu. Đối với Lâm Dạ, Pháp Mã không khỏi có chút buồn cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.